One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, tích. Ta cái này nghèo bức không hiểu các ngươi cuộc sống của người có tiền. Thế giới mới một chiếc trên thuyền nhỏ, tích đang ngồi ở cái này trong khoang thuyền. Hắn cũng không biết mình trước khi đến địa phương nào, đi gặp người nào. Chỉ biết là gia hỏa kia khẳng định là một không được đại nhân vật. Bởi vì đó là Okashichibukai lôi thần Ino chủ nhân. Nghĩ không ra Ino phía trên lại còn có người. Đến cùng là dạng gì gia hỏa? Có thể làm cho Ino dạng này người cúi đầu xưng thần. Xưng hô nó là chủ nhân. Tích một bên cắn một cái quả táo. Một bên tại thầm nghĩ nói. Đăng cấp Ino đưa ra mình muốn đạt được Yami Yami Nomi. Có yêu cầu gì đều có thể xách. Mình sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn thời điểm. Ino cũng không có cự tuyệt hắn. Ngay tại lúc tích cao hứng ghê gớm thời điểm, Ino lại nói cho hắn biết Yami Yami Nomi cũng không trong tay hắn. Hắn cướp đoạt Yami Yami Nomi cũng là vì lấy một người khác niềm vui. Xem như cung phụng cùng lễ vật đồng dạng đồ vật, đã đưa cho người kia, tích đương thời tâm liền lạnh một nửa. Bất quá cũng may Ino nói cho hắn, Yami Yami Nomi cũng không có bị ăn. Nếu như mình còn muốn có được Yami Yami Nomi, có thể an bài hắn đi gặp vị kia đại lão, là một cái đem hơn nửa đời người đều áp tại Yami Yami Nomi trên người kiêu hùng. Tích đương nhiên không có khả năng từ bỏ. Cùng lúc, hắn cũng đối cái kia Ino chủ nhân hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này sẽ đồng ý xuống dưới. Sau đó Ino liền an bài một chiếc thuyền, đưa Tích đi gặp chủ nhân của mình. Cái này liền là tình huống hiện tại. Đã ra biển gần nửa tháng, Tích còn chưa có tới mục đích của mình. Nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng thịnh. Cũng không phải không có mơ tưởng qua, Tích hiện tại 10 phần khẳng định, trong này tuyệt đối là có âm mưu gì loại hình đồ vật. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, vì đạt được Yami Yami Nomi, hắn nhất định phải mạo hiểm mới được. Ngay cả quả táo hạch đều không có để lại, một ngụm đem còn lại gần phân nửa quả táo tất cả đều nuốt vào trong bụng. Tích vừa mới chuẩn bị uống miếng nước đâu. Khoang thuyền cửa phòng liền bị gõ, sau đó một cái nam nhân ở bên ngoài nói ra, Tích các hạ, chúng ta sắp đến. Tích trong mắt sáng lên, sau đó cười lớn mở miệng nói ra, tặc ha ha ha ha ha, rốt cục muốn tới rồi sao? Ta cái này đến, thu thập một chút, đi ra khoang thuyền, đi vào boong thuyền, Tích bốn phía quan sát một lần, cái này vẫn như cũ là một vùng biển. Cũng không có cái gì hòn đảo, làm hắn hơi kinh ngạc, xem ra chính mình cũng không có khả năng bị mang đến cái gì đại bản doanh loại hình địa phương. Tiếp lấy nhìn về phía cách đó không xa mặt biển, phía trên có một chiếc to lớn cánh buồm chiến hạm, thể tích không sai biệt lắm theo kịp gần phân nửa hòn đảo cái chủng loại kia. Mà cái kia che khuất bầu trời buồm bên trên. Khắc lấy một cái to lớn Tenryubito ấn ký. Cái này khiến Tích trong lòng giật mình nói. Thiên Long Nhân. Kinh ngạc cùng lúc. Tích tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đồng dạng. Lại kinh ngạc tự nhủ. Đây là Prometheus Hào. Cái kia Don Quixote Claudius thuyền. Thì ra là thế. Ino là người của hắn. Giống như phát hiện cái gì khó lường đại bí mật a. Dành trần thế giới mới lôi thần Ino dĩ nhiên là CPX, Tích trong lòng sóng cả mãnh liệt. CPX hắn đương nhiên biết, đại danh đỉnh đỉnh chính phủ thế giới dưới cờ nhất mạnh mẽ hữu lực thần bí cơ cấu. Không có người biết được bọn hắn triệt để tạo thành, cũng không người nào biết bọn hắn hạch tâm thành viên đến cùng có ai. Bất quá trên đại dương bao la cũng hoài nghi Okashichibukai Don Quixote Doflamingo liền là. Trong đó một thành viên, hiện tại đến xem, ngay cả Ino cũng là. Okashichibukai, đến cùng là cái dạng gì tổ chức? sẽ không phải còn lại mấy vị kia cũng đều là cái này CPX thành viên a. Nói như vậy, bọn hắn tiềm ẩn lực lượng nhưng không có chút nào so lão cha phải kém a. Từ còn lại góc độ nhìn lại, thậm chí so lão cha còn mạnh hơn. Tích ở trong lòng nỉ non nói, trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút ý nghĩa không rõ hào quang. Rất nhanh, không ra Tích sở liệu, hắn chỗ chiếc này thuyền nhỏ liền nương đến cái kia Prometheus hào bên cạnh. Tiếp lấy Prometheus hào bên trên thả kế tiếp thang trên tàu. Liên tiếp đến chiếc này thuyền nhỏ bong thuyền, Tích còn nghĩ đến hẳn là sẽ có người mang cái đường cái gì. Kết quả những này tiểu lão đệ nhóm tất cả đều lắc đầu. Mở miệng nói ra, Tích các hạ, chúng ta nhưng không có tư cách leo lên Prometheus hào. Vị đại nhân kia chỉ cho phép một mình ngươi đi lên. Phía trên hẳn là sẽ có người tiếp đãi. Chấm ngoặc kép, Tích nghe vậy cũng gật gật đầu. Ngược lại là không có để ý cái gì. Đến đều tới, không có khả năng không đi lên xem một chút. Đều thịnh truyền nói cái này Prometheus hào vô cùng khó lường. Nhưng cũng không có người nào đi lên qua. Hắn đương nhiên hiếu kỳ không được. Coi như không phải là vì Yami Yami Nomi, cũng muốn đi được thêm kiến thức mà. Tặc ha ha ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Tích cười lớn mở miệng nói ra. Sau đó hắn liền trực tiếp bước lên thang trên tàu, đi lên Prometheus hào, đập vào mắt chỗ, không giống như là cái thuyền, ngược lại giống như cái cung điện, thành thị, hòn đảo. Nếu không phải mình mới vừa từ bên ngoài nhìn thấy, thật sẽ có chút ảo giác. Bong thuyền 10 phần to lớn, giống như là cái luyện binh trận đồng dạng, hoàn toàn có thể ở phía trên phi ngựa, phủ lên màu xanh lá thảm cỏ, còn có bể bơi các loại còn lại hoạt động nơi trốn. Hướng lên kiến tạo khoang thuyền tựa hồ có 4 tầng, ở giữa có một tầng hoàn toàn là trong suốt, là cái viện hải dương học. Thậm chí Tích đều có thể trông thấy to lớn hải thú ở bên trong du đáng. Người trên thuyền không tính quá nhiều, chí ít từng chiếc thuyền này thể tích so sánh, lộ ra 10 phần thưa thớt. Có một cái to lớn hoàng kim chi đồng hồ quả lắc đặt ở 4 tầng khoang thuyền đỉnh chóp. Nhìn qua liền 10 phần có tuổi cảm giác, toàn bộ thuyền phong cách cùng khí tức cũng không có Tích trong tưởng tượng như thế tràn ngập thiên long nhân hào khí, thậm chí nhìn xem có chút tươi mát cảm giác. Bất quá rất nhanh, Tích liền phát hiện cái này là ảo giác. Làm băng hải tặc dâu trắng trên thuyền lão nhân, Tích cũng coi là kiến thức rộng rãi. Mới nhìn chiếc thuyền này, giống như không có địa phương gì đặc biệt, nhưng cẩn thận hơi đánh giá, liền sẽ phát hiện trên thuyền này khắp nơi chi tiết đều lộ ra cao quý khí tức. Mặt cỏ tu kiến chỉnh chỉnh tề tề, lớn như vậy diện tích, không có một cọng cỏ lộ ra lộn xộn, như thế trống trải bong thuyền, vậy mà đều có thể nghe thấy nhàn nhạt huân hương khí tức. Hít mũi một cái, Tích phát hiện mình dưới chân dẫm lên đầu gỗ đánh gậy. Lại chính là mùi thơm này nơi phát ra, gỗ trầm hương, cái này nhưng là đồ tốt a. Trên thế giới lợi hại đại phú hào nhóm nhiều nhất dùng vật này tạo điểm đồ dùng trong nhà. Giường ngủ cái gì, dù sao cái đồ chơi này 10 phần đắt đỏ, nhưng với thân thể người rất có ích, có thể trợ giúp người an ổn cảm xúc cái gì. Kết quả ngược lại tốt, lớn như vậy bong thuyền, người tất cả đều dùng loại này đắt đỏ đầu gỗ đến tạo. Lại thuận đầu gỗ biên giới nhìn kỹ hai mắt. Tựa hồ tách ra, cái này khiến Tích hơi thở dài một hơi. Chí ít, tâm hoàn toàn là a. Kết quả vừa đem ý nghĩ này thăng lên. Tích tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Đưa tay đôi cái kia hợp thành hàng rào đầu gỗ bóp một cái. Vậy mà một chút cũng không có tổn hại. Cái này độ cứng, không giống bình thường a. Bảo thủ Adam, Tích lại càng thêm kinh ngạc. Cái này độ cứng. Sớm mấy năm hắn tại nào đó tòa đảo bên trên, đi theo lão cha cùng Roger đại chiến thời điểm, tựa hồ được chứng kiến a. Ngay tại Tích vì thế cảm thấy ngạc nhiên cùng hoài nghi thời điểm. Một đội nữ bộc đi tới, cầm đầu là một cái mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, Maxan Đê Tích. Cái kia nữ bộc nhẹ giọng mở miệng hỏi, Tích thì lộ ra mình cái kia, hiền lành, tiếu dung. Mở miệng cười nói ra, tặc ha ha ha, là ta gọi Nia, mời đi theo ta, điện hạ muốn gặp ngươi. Nia đại quản gia gật gật đầu, nhẹ giọng mở miệng nói ra, điện hạ. Tích trong lòng suy nghĩ một cái, quả nhiên là vị kia thiên long nhân sao? Trong lòng suy nghĩ, dưới chân động tác cũng không chậm, đi theo Nia đại quản gia sau lưng, hướng phía khoang thuyền vị trí đi tới. Tại nhanh muốn tới gần khoang thuyền vị trí, Tích đột nhiên cảm giác dưới chân bong thuyền không còn như vậy bình thản. Cúi đầu xem xét, là dùng màu đen đá cuội trải ra một đầu đường nhỏ. Như thế không có gì ngạc nhiên, vừa mới chuẩn bị thu tầm mắt lại đâu. Tích đột nhiên sửng sốt một chút, lại cúi đầu nhìn một chút. Ngoạn tào, cái này mẹ nó không phải đá cuội a. Tất cả đều là quy cách không khác nhau lắm về độ lớn nhất trí chân châu đen a. Trứng gà lớn như vậy chân châu đen gặp qua không có. Chưa thấy qua, ta hiện tại dưới lòng bàn chân tất cả đều là a. Đến cùng là đến cỡ nào xa xỉ mới có thể sử dụng loại này côi bảo đến trải đường. Tích trong lòng bịch bịch nhảy, bức cách quá cao a. Lúc này ở đại đồ thư quán bên trong, Claudius mang theo một cặp mắt kiếng, bên cạnh bàn bày biện một chén ấm áp nước trà, một bên còn điểm cái kia có thể làm cho người ngưng thần tĩnh khí huân hương. Ngồi tại một cái màu đỏ sậm thoải mái dễ chịu ghế dựa mềm bên trên. Tư thái vô cùng yêu nhã, mà Nico Robin thì vẫn y bộ dạng cũ, ngồi tại ba tầng trên cầu thang, trong tay bày một ly trà, trên đầu gối chồng lên hai quyển sách, trong tay cũng cầm một quyển sách, yên lặng đang đọc lấy bên trong tri thức, đưa tay đẩy một cái mình trên sống mũi kính đỡ. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi, thế nào, ta hình tượng này còn đi? Robin không ngẩng đầu mở miệng nói ra, giả vờ giả vịt, ngươi biết cái gì, tiểu hài tử ra ra không có thẩm mỹ. Claudius thuận miệng đậu đen rau muống nói, ta mới không là tiểu hài tử. Robin bất mãn hết sức mở miệng nói ra, ngay tại cái này lúc, thư viện cửa phòng bị gõ. Mà Claudius khóe miệng cũng đã phủ lên một vòng ý cười. Nhẹ giọng nói ra, vào đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN